Nam thần lạnh lùng quá phốc hắc. Chương 20, gặp cha mẹ, bàn chuyện kết hôn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi ạ, đậu phộng gia hủ cũng là một món ăn trong mãn Hán toàn tịch. Đường Du Nhiên gật đầu, giọng nói thanh thúy bổ sung thêm một câu. Đây là cha cháu nói. Ừm, vậy thì cảm ơn cháu. Cha cố giữ giơ tay sờ đầu Đường Du Nhiên, cười tít mắt nói. Không lâu sau, mẹ Đường Du Nhiên tới nhà cố giữ đón cô bé. Bởi vì hai nhà ở gần nhau, cho nên mẹ Đường Du Nhiên hẹn mẹ cố giữ sau này phải thường mang đứa bé đi chơi cùng. Nhưng mãi đến khi Đường Du Nhiên rời khỏi nhà cố giữ, cô bé vẫn không thấy cố giữ đi từ trên tầng xuống. Đợi Đường Du Nhiên rời đi, mẹ cố giữ ngồi ở trong phòng khách thở dài một hơi. Vẻ mặt cha cố giữ trầm trọng tiến về phía trước, giơ tay ôm lấy vai mẹ cố giữ, khẽ vỗ cô nói. Đừng buồn, chắc chắn bệnh của tiểu dữ sẽ tốt hơn thôi. Nhưng bác sĩ nói, khả năng chữa khỏi bệnh cho tiểu dữ rất thấp, nếu tiểu dữ nhà chúng ta thật sự sống không quá 20 tuổi. Phải làm sao bây giờ? Mẹ cố giữ nói xong, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Sẽ không, em phải tin y học đang không ngừng phát triển, có lẽ hôm nay là bệnh nan y, nói không chừng ngày mai sẽ có hy vọng chữa khỏi, đừng quá khó tiếp nhận, tiểu dữ nhà chúng ta ngoan như vậy, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Cha cố giữ ôm vai cô an ủi, mẹ cố giữ giơ tay lấy một tờ giấy lau mặt, lau nước mắt, sau đó khẽ gật đầu. Cố giữ vốn đang định xuống lầu, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ cậu lập tức dừng bước. Sau khi chần chừ một lát cậu quay đầu đi, quay trở về phòng mình lần nữa. Sáng ngày hôm sau, cha cố giữ đang đứng ở cửa phòng khách thay giày, cố giữ đeo cặp sách chậm rãi đi từ trên tầng xuống. Tiểu giữ con nhanh lên, nếu không nhanh lên, sẽ bị muộn mất. Cha cố giữ đi giày xong, giơ tay sửa cổ áo sơ mi của mình, nhìn động tác của cố giữ quá chậm thì thúc giục. Con biết rồi, cố giữ có chút không tình nguyện nhìn anh một cái, vừa quay đầu thì thấy túi đậu phộng gia hổ đặt trên bàn trà phòng khách nhà mình. Cái quỷ gì thế này? Sao thứ này lại xuất hiện trong nhà cậu? Cố giữ cao mày đi tới bên cạnh bàn trà, giơ tay xách nửa cân đậu phộng gia hổ kia lên, hỏi cha mình. Ở đâu ra vậy ạ, vợ con? Cha cố giữ mới nói mấy chữ này, thì thấy vẻ mặt cố giữ thay đổi, vì thế vội vàng đổi cách nói. Của bạn gái nhỏ tặng cho con không cần, vẻ mặt cố giữ ghét bỏ nhét nửa cân đậu phộng gia hổ vào trong lòng cha mình nói. Cha cầm đi, sao lại không cần, ăn rất ngon mà. Cha cố giữ lấy một viên đậu phộng gia hổ từ trong túi ra, nhét vào trong miệng mình nói. Dù gì cũng là tâm ý của người ta, chấm, cha thích thì giữ lại cho cha ấy, dù sao con không cần thứ đó. Cố giữ không quay đầu lại lập tức vừa đi về phía cửa vừa nói. Nhanh lên cha con bị muộn rồi. À, đứa nhỏ này rõ là. Cha cố giữ nhìn bóng lưng nho nhỏ của cố giữ không nhịn được lắc đầu, lẩm bẩm nửa câu sau. Khó mà khiến người ta thích được. Sau khi đưa cố giữ tới nhà trẻ, cha cố giữ lái xe đi làm. Cách Trương.